Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tư Mẫn rất không hài lòng với việc Trần Song Yến nịnh bợ Tôn Hiểu Nguyệt, nên từ lúc đến bờ sông, cô cũng chẳng buồn nói chuyện với Trần Song Yến. Trần Song Yến cũng không để ý đến Lý Tư Mẫn, ngày nào cũng u ám, nói chuyện thì hay châm chọc, suốt ngày bày ra bộ mặt khó chịu, thật sự quá mệt mỏi khi phải ở chung. Thế là đến bên sông, hai người mỗi người chọn một chỗ ngồi xuống giặt đồ, ai cũng không nói gì với ai. Khương Chi Chi đang chuẩn bị vẽ phác thảo sơ bộ, đánh dấu một số nơi có dòng nước xoáy và chỗ nước chảy xiết, sau đó sẽ quay về để vẽ bản chi tiết. Nhìn thấy hai cô gái bê chậu đến giặt đồ, cô cũng không để ý nhiều, nhìn cách ăn mặc của hai người, chắc là những nữ thanh niên trí thức từ điểm trí thức họ nói đến. So với các cô gái trong làng, hai người này có vẻ khác biệt. Trần Song Yến nhanh chóng giặt xong quần áo, thấy Lý Tư Mẫn vẫn đang cặm cụi giặt, bĩu môi một cái rồi ôm chậu đi sang chỗ khác chờ. Vốn là người nhiều chuyện, ánh mắt của Trần Song Yến đảo quanh một lượt rồi quyết định ôm chậu đến bắt chuyện với Khương Chi Chi. Khi đến gần và nhìn thấy dung mạo của Khương Chi Chi, cô vô cùng ngạc nhiên, trong làng lại có cô gái xinh đẹp đến vậy. Làn da còn trắng hồng, dưới ánh nắng lại càng rực rỡ, nổi bật vô cùng. Trần Song Yến có phần không chắc chắn, không biết Khương Chi Chi có phải cũng là thanh niên trí thức xuống nông thôn không. Cô tiến lại gần, bắt chuyện. Chào bạn, bạn là người trong làng này, hay là cũng ở điểm trí thức của bọn mình? Sao mình chưa gặp bạn bao giờ? Khương Chi Chi thân thiện mỉm cười. Tôi là kỹ thuật viên trong làng, các bạn là thanh niên trí thức. Hôm nay được nghỉ à? Thấy Khương Chi Chi cười rất dễ gần, Trần Song Yến liền đặt chậu xuống, chủ động ngồi xuống cạnh cô. Bọn mình mới đến hôm qua thôi, hôm nay được nghỉ một ngày để làm quen với môi trường, mai mới bắt đầu ra đồng làm việc. Bạn đang vẽ gì thế? Khương Chi Chi liếc mắt nhìn Trần Song Yến, chỉ là vẽ chơi thôi, sáng nay rảnh rỗi, thấy cảnh ở đây đẹp, nên ra đây ngồi một chút. Trần Song Yến suýt xoa, vậy chắc bạn có học thức cao lắm, cây bút chì của bạn nhìn là biết đắt tiền rồi. Khương Chi Chi nhìn cây bút chì trong tay, thấy rất bình thường. Không hiểu sao lại bảo là đắt. Đắt à? Trần Song Yến gật đầu. Bên ngoài rất khó mua. Trước đây mình chỉ thấy ở chỗ kỹ sư trong xưởng của ba mình. Mình muốn chạm vào mà họ không cho. Nói là quý lắm. Bên ngoài chẳng mua được đâu. Khương Chi Chi lại nhìn cây bút chì. Không ngờ lại khó mua như vậy. Trong khi Châu Tây Giã lại dễ dàng đưa cho cô đến 5 cây. Trần Song Yến tò mò hỏi thêm. Khương kỹ thuật viên, bạn đến làng Thanh Tuyền bao lâu rồi? Người trong làng có dễ sống chung không? Mình thấy bác trưởng thôn trông có vẻ dữ lắm, nói chuyện cũng chẳng kiên nhẫn gì cả. Khương Chi Chi nghĩ thầm, cô chỉ mới đến trước họ có một ngày thôi. Nhưng cô vẫn gật đầu, mọi người đều rất tốt. Trần Song Yến thở dài, nghe nói công việc của chúng mình là khai hoang. Đất ở đây khô cằn, trên núi chẳng có mấy ngọn cỏ, khai hoang xong cũng chỉ biết trông chờ vào trời. Khương Chi Chi cũng tò mò, các bạn đến từ đâu vậy? Nói đến đây, Trần Song Yến như được gỡ nút thắt, liền kể hết về việc cô và Lý Tư Mẫn cùng đến từ đâu, quen biết từ nhỏ thế nào, rồi cứ nói miên man, chỉ là chẳng nhắc gì đến Tôn Hiểu Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ yếu là do cô và Tôn Hiểu Nguyệt mới quen, lại không có mặt ở đây nên cũng không có chuyện gì để nói. Tôn Hiểu Nguyệt vẫn đứng trên đồi dõi theo, thấy Trần Song Yến và Khương Chi Chi trò chuyện vui vẻ thì càng lo lắng. Lúc nãy quên nhắc Trần Song Yến rằng đừng nhắc đến mình trước mặt người ngoài. Trong lòng cô ta lo sợ, nếu để Khương Chi Chi biết cô ta cũng ở đây, chắc chắn sẽ đề phòng cô ta. Kể từ sau khi cô ta tự sát một lần, dường như cô ta đã trở nên khôn ngoan hơn rất nhiều. Khương Chi Chi cũng nghe từ Trần Song Yến không ít điều về thời đại này, ví dụ như nếu tự kinh doanh riêng thì bị bắt sẽ gặp hậu quả rất nặng nề. Ngay cả việc bán đồ của gia đình mình cũng không được phép. Điều này khiến Khương Chi Chi dứt khoát từ bỏ ý định kinh doanh riêng. Sau khi chia tay Trần Song Yến, Khương Chi Chi quay về, bắt đầu chăm chỉ vẽ bản vẽ. Một tay thực sự bất tiện, nhất là khi phải dùng tay trái, tốc độ vẽ rất chậm, lại còn phải ghi chú cẩn thận từng kích thước, từng góc độ của bình áp suất, tất cả đều phải đánh dấu chính xác. Cô ngồi trong sân vẽ, quá tập trung đến nỗi không hay biết Châu Tây Giã đã vào trong sân. Châu Tây Giã đứng phía sau cô, nhìn cô gái nhỏ ngồi trên chiếc ghế thấp, cúi người trên bàn ăn, tập tập trung vẽ, trông như một nhúm nhỏ. Cô còn đang lẩm bẩm điều gì đó, tóc có lẽ do một tay tự buộc không gọn gàng, bù xù. Đuôi tóc buông xuống, chạm lên mặt giấy. Trên tờ giấy trắng, một bản phác thảo đã thành hình, vô cùng phức tạp, bao gồm cả một số ký hiệu góc độ. Châu Tây Dã càng thêm nghi ngờ về thân phận của Khương Chi Chi, đột nhiên lên tiếng. Cô vẽ phức tạp thế này, cô nghĩ có ai xem hiểu và làm được không? Khương Chi Chi đang chìm đắm trong công việc, giật mình khi nghe giọng nói của Châu Tây Dã, tay run lên, suýt nữa ngã khỏi ghế. Cô quay đầu lại thì thấy anh đứng sau lưng, không biết đã đứng đó bao lâu rồi. Anh đến mà không lên tiếng gì cả, suýt nữa hù chết tôi rồi. Đã bị phát hiện thì cô cũng không thèm che giấu nữa. Châu Tây Dã khẽ xin lỗi, tôi đến đưa đồ cho trưởng thôn. Bản vẽ này phức tạp quá, trong công xã không ai có thể hiểu được đâu. Nếu muốn mời người từ thành phố đến, e rằng cũng không thực tế. Khương Chi Chi mím môi, đáp, tôi có thể làm được, chỉ cần có đủ nguyên vật liệu là được. Trong ánh mắt Châu Tây Dã hiện lên chút hứng thú, anh nhìn bàn tay bị thương của Khương Chi Chi. Tay cô bị thương, làm sao làm được? Khương Chi Chi nghiêm túc nói, tôi có thể chỉ huy anh Lương Đại Tráng, anh ấy rất thông minh. Chỉ cần tôi chỉ dẫn thì sẽ làm được thôi. Trong lòng cô cũng thấy vui, càng ít người biết làm thì cô càng có cớ để ở lại đây thêm một thời gian nữa. Châu Tây Dã khẽ gật đầu không bình luận thêm. Tôi để đồ cho trưởng thôn ở cửa, lát nữa cô nói lại với ông ấy giúp tôi. À, trên xe tôi có con gà, cô mang xuống nấu canh đi. Khương Chi Chi ngạc nhiên, sao tự nhiên lại cho cô một con gà? Châu Tây Dã giải thích thêm, trên đường tới đây, tôi vô tình đờ upsilon, ưng phải gà của người dân, đã đền tiền rồi nhưng họ nhất quyết bắt tôi mang gà đi. Tôi cũng không tiện mang về, để lại cho cô vậy. Nhìn vẻ nghiêm túc của Châu Tây Dã, Khương Chi Chi không phân biệt được thật giả, nghĩ đến việc có thịt gà để ăn, cô vui vẻ hẳn. Buông bút chỉ xuống, cô vui vẻ đứng lên, được thôi, bao nhiêu tiền để tôi trả anh? Châu Tây Dã lắc đầu, không cần đâu. Sau này thiết bị này cô cũng cho bộ đội của chúng tôi dùng một chút là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi không nghĩ ngợi nhiều. Nếu các anh cần, cứ lấy mà dùng. Cô đi cùng Châu Tây Dã ra xe, nhìn anh mang xuống một con gà đã nhổ sạch lông. Cô ngạc nhiên. Không phải là đờ upsilon. Ân chết à, sao lại có người nhổ lông giúp nữa? Châu Tây Dã vẫn giữ vẻ mặt bình thản gật đầu. Không có gì, tôi đi đây. Khương Chi Chi cầm con gà béo mập, ngắm nghía trước sau, nhưng vẫn không thấy dấu vết nào của việc bị xe đờ upsilon. Ông cả, cách chương.